Mộng Tiên Tại Hoài, chương 6, góc truyện audio.com. Mau cười không cho phép nói là không cười không tắm, cẩn thận ta đánh mông ngươi. Những lời này tựa như đang mắng tiểu hài tử, rất chi hài hước thế nhưng Cảnh Dịch Âm nghe vào tai giờ khóc giờ cười. Với võ công của Cảnh Dịch Âm mà nói, chỉ cần một chưởng nhẹ hều cũng có thể đánh bay Cổ Mộng Tiên, thế nhưng Cổ Mộng Tiên không biết trời cao đất dày mà ra lệnh như vậy khiến y tay chân luống cuống, trong lúc hoảng thần đã bị Cổ Mộng Tiên kéo thượng sam ra. Cảnh Dịch Âm hoàn hồn lại, sợ Cổ Mộng Tiên còn cười tiếp y sẽ bất giác nổi lên phản ứng, không thể làm gì khác hơn là tự cởi hạ khố, vội vàng ngâm vào trong nước. Rửa sạch tất cả, mặt dưới nách bắp đùi tất cả đều phải hào hào tẩy rửa. Còn có hạ bộ ta nhìn ngươi rửa. Cảnh Dịch Âm bị hắn răn đe như tiểu hài tử, đợi tới lúc toàn thân sạch sẽ thay đổi y phục, Cổ Mộng Tiên còn ghé sát vào trước ngực y ngửi một chút, xác định không ngửi thấy mùi lạ, mới gật đầu thỏa mãn nói. Như vậy còn không tệ lắm. Cổ Mộng Tiên biết Cảnh Dịch Âm còn chưa dùng bữa sáng, tắm rửa xong lại lôi kéo y ra ngoài ăn. Cổ Mộng Tiên đã ăn no rồi mới tới, nhưng vẫn cùng ăn với Cảnh Dịch Âm. Khoảng thời gian này Cảnh Dịch Âm ăn không ngon ngủ không yên, thế nhưng lúc này có Cổ Mộng Tiên bên cạnh khẩu vị cũng khá hơn hẳn, ăn không ít món. Vì, ngươi không có ngân lượng sao? Vì sao không trang trí nhà cửa một chút? Nói tới tiền, Cổ Mộng Tiên mặc dù hỏi thẳng, nhưng ngữ khí uyển chuyển rất nhiều, sợ Cảnh Dịch Âm quả thực là không có của cải, làm tổn thương y, ngân lượng thì có, chẳng qua là không có lòng dạ nào đi làm những việc đó. Nơi có Mộng Tiên thì mới là nhà, đã không có Mộng Tiên, ở đâu cũng như nhau, thế nhưng những lời này đương nhiên không thể nói ra trước mặt Mộng Tiên. Hóa ra là vậy, Cổ Mộng Tiên gật đầu. Kết quả, buổi chiều Cổ Mộng Tiên bảo mấy người công nhân tới chỉnh đốn cảnh trạch một phen, còn hô quát Cảnh Dịch Âm tới hỗ trợ. Cảnh Dịch Âm vị chủ nhân thực sự có lẽ là quá mức kinh ngạc, không biết phản ứng thế nào, tùy ý Cổ Mộng Tiên đổi mới lại trạch viện, hơn nữa y nhẫn nhục chịu đựng, mệnh lệnh của Cổ Mộng Tiên không dám không nghe, đã thế một chút chính kiến cũng không có, khiến Cổ Mộng Tiên có lúc còn nổi giận mắng y, chưa thấy có ai lại không thèm để ý tới bài biện trong nhà mình như thế. Sau 3-4 ngày chỉnh lý gian nhà, quả nhiên là di nhân không ít, chỉ ít cái mùi ẩm mốc khó chịu cũng đã biến mất, bằng không ai ở cũng sẽ sinh bệnh. Di, vui vẻ, di nhân chắc là làm cho người ta thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Cổ Mộng Tiên lại chê đình viện cảnh ra quá mức đơn điệu, nói phải thêm chút hương hoa, lôi kéo Cảnh Dịch Âm đi mua. Cảnh Dịch Âm khí lực rất lớn, Cổ Mộng Tiên mua bao nhiêu chậu hoa mầm hoa, Cảnh Dịch Âm chỉ cần một tay là có thể cầm hết. Nhưng khách mua hoa phía trước bọn họ thì không được như thế, đang cầm chậu hoa lại vấp chân một cái, chậu hoa sắp sửa nện vào chân của Cổ Mộng Tiên đi phía sau. Cẩn thận, Cảnh Dịch Âm kéo Cổ Mộng Tiên qua, đưa hắn ôm chặt vào ngực. Một mùi hương nam tính nhẹ nhàng khoan khoái phả vào mũi, bên má là tiếng tim đập ấm nóng của Cảnh Dịch Âm, thình thịch rung động, trong lòng Cổ Mộng Tiên cứng đờ, cảm thấy mùi hương thật dễ ngửi, hơn nữa. Gờ ngực này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, trong mắt Cảnh Dịch Âm tràn đầy lo lắng cùng chân ái dành cho hắn, Cổ Mộng Tiên thì mang gương mặt đỏ bừng rất bất minh, tim cũng nhảy loạn lên, hắn vội vàng đẩy Cảnh Dịch Âm ra, chột dạ tìm một chủ đề câu chuyện khác. Đừng làm rơi hoa, Cảnh Dịch Âm không nói thêm gì, mang theo chậu hoa trở về đình viện cảnh gia, hai người bắt đầu trồng hoa trong tiền viện. Cổ Mộng Tiên ở bên đào đất nhưng dù sao cũng yếu sức, đào không được bao lâu đã thở hồng hộc. Còn Cảnh Dịch Âm thì đã đào được mấy cái hố từ lâu, liền săn sóc bảo Cổ Mộng Tiên sang một bên nghỉ ngơi, mình y gieo hạt giống xuống là được. Sang năm này rồi, viện này sẽ không đơn điệu như cũ nữa, đến lúc đó ta sẽ đưa Hỉ Nhi cùng đến xem. Cổ Mộng Tiên hào hứng nói, đột nhiên nghĩ tới Cảnh Dịch Âm không biết Hỉ Nhi là ai, liền giải thích. Đúng rồi, Hỉ Nhi là vị hôn thê của ta, chúng ta không bao lâu nữa sẽ thành thân. Cảnh Dịch Âm nghe vậy cứng đờ, sắc mặt chuyển đen, trầm mặc hẳn xuống. Cổ Mộng Tiên vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, vui vẻ nói rất nhiều, một lúc mới phát hiện toàn là độc thoại, Cảnh Dịch Âm căn bản chưa từng hé răng. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không vậy? Cảnh Dịch Âm vẫn trầm mặc như trước, mình thay y làm nhiều việc như vậy, không ngờ y lại phản ứng rất hờ hững. Cổ Mộng Tiên nổi giận, trong lòng vô cớ thụ thương, chẳng lẽ ác quỷ không thích hoa hắn chọn? Ngươi không thích số hoa này sao? Đâu có cảm tạ ngươi. Ngữ điệu y âm trầm, đến thần sắc cũng âm u hẳn xuống, hơn nữa vẻ mặt chính là không muốn nhiều lời, khiến Cổ Mộng Tiên giận tới mức đầu bốc khói, nghĩ bản thân mình thì tận tâm tận lực nhưng Cảnh Dịch Âm lại làm ra cái vẻ mặt như gì ghẻ cho hắn xem, là có ý gì? Mặt ngươi thế này là sao hả? Có cái gì không hài lòng thì nói thẳng ra, hà tất phải xị cái mặt ra để dọa người như thế? Cổ Mộng Tiên bắt đầu cao giọng. ta đã nói rồi, ta không có gì không vui cả, cảm ơn ngươi đã làm cho nhà ta trở nên đẹp như thế, ngân lượng này là tạ ơn ngươi, ngươi sau này đừng tới nhà ta nữa. Dứt lời, Cảnh Dịch Âm móc ra một tấm ngân phiếu cho Cổ Mộng Tiên, Cổ Mộng Tiên không nhận, y lại cố nhét vào tay hắn, sau đó quay đầu đi vào phòng, thái độ lạnh lùng như thể đôi bên vừa thỏa thuận xong tiền hàng, căn bản không phải bằng hữu. Cổ Mộng Tiên tức phát khóc, cái tên này có ý gì đây? Hắn cũng không phải vì ngân lượng của y mới giúp y làm tất cả những việc đó. Hơn nữa ác quỷ nói đi là đi, nói biết sắc mặt thì liền biến, ở ngay trước mặt hắn mà cứ như vậy lãnh đạm đi vào phòng, giở mặt còn nhanh hơn giở sách. Cổ Mộng Tiên chạy ào theo vào, mắng Cảnh Dịch Âm. Người ác quỷ này, ai thèm tiền của ngươi, sau này ta không bao giờ tới cái nhà này nữa. Hắn mới nói vài lời hung hãn, Cảnh Dịch Âm lại càng dứt khoát. Vậy thì rất tốt, ta cũng không muốn ngươi tới. Cổ Mộng Tiên bị đáp lại một câu như thế, thất vọng mà khóc, khóc suốt dọc đường về Sơn Trang. Trong lòng hắn nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè ép, so với bị Hỉ Nhi làm rách mặt còn khổ sở hơn. Tiểu tứ hỏi vì sao hắn khóc, hắn cũng không nói nên lời. Đích xác hắn bị thái độ của ác quỷ làm cho thương tâm, nhưng ác quỷ nọ bất quá là một ngoại nhân, dùng cái gì có thể chỉ một hai câu đủ khiến hắn ủy khuất đến tận mức này. Hắn vô pháp giải thích, Cổ Mộng Tiên chỉ cảm thấy vừa thống khổ vừa bi thương, cho tới giờ chưa từng băn khoăn như thế. Góc truyện audio.com, cho dù chưa quen biết ác quỷ bao lâu, nhưng hắn dùng hết toàn tâm toàn lực giúp y, không ngờ bất quá chỉ khiến y chán ghét mà thôi. Mộng Tiên thiếu gia, đừng khóc nữa, uống dược trà xong ngủ một giấc, sáng sớm mai là sẽ quên hết ưu phiền thôi. Tiểu tứ an ủi hắn, sẽ không quên, tiểu tứ, khuôn mặt này của ta khiến người khác thấy ghét lắm sao? Hay là hành động của ta quá đáng, người khác mới ghét ta như vậy? Cổ Mộng Tiên không rõ ác quỷ kia vì sao vô duyên vô cớ lại trầm mặt với hắn. Quả thật hắn nhiều chuyện, nhưng hắn nhiều chuyện là suy nghĩ cho y mà thôi, liệu có phải ngược lại đã đắc tội y rồi không? Không thể nào, ngươi xem, vết thương trên mặt ngươi cũng sắp khỏi rồi, vài bữa nữa ngươi sẽ lại là Mộng Tiên thiếu gia mỹ lệ mà. Hơn nữa Mộng Tiên thiếu gia tâm địa thiện lương, mọi chuyện đều vì người khác, người ta chỉ có cảm kích ngươi, sao lại ghét ngươi được. Tiểu tứ nói không chỉ không khiến Cổ Mộng Tiên thoải mái, trái lại khiến hắn càng khó chịu. Người khác sẽ cảm kích hắn sao? Vậy vì sao ác quỷ lại chán ghét hắn tới vậy? Là hắn quá hung dữ với y, hay là sai khiến y quá đáng? Hoặc là tự ý sửa chữa lại nhà y, tiêu nhiều ngân lượng quá, vậy nên ác quỷ mới tức giận. Cổ Mộng Tiên không nghĩ ra nguyên nhân, lại tiếp tục khóc. Tiểu tứ không khuyên hắn được, không thể làm gì khác hơn là dặn dò hắn mau uống xong dược trà rồi đi ngủ, bản thân thì rời đi. Cổ Mộng Tiên uống một ngụm dược trà, chỉ cảm thấy vị đạo vừa nồng vừa hắc. Trước đây tâm tình tốt thì có thể uống liền một hơi, hiện tại tâm tình đã đủ cay đắng, một ngụm nghẹn tại giữa họng, vô luận thế nào cũng nuốt không trôi, đành phải hạ chén xuống. Hắn nghĩ trái lo phải không thể ngủ nổi, liền quyết định thẳng thắn thừa dịp ánh trăng sáng sủa, đi tìm ác quỷ để hỏi cho rõ ràng. Nếu là ác quỷ nghĩ hắn quá hung, vậy hắn nguyện ý ăn nói khép nép xin lỗi. Nếu là ác quỷ nghĩ hắn tiêu nhiều ngân lượng quá, hắn cũng nguyện ý bù lại. Nói chung, hắn không muốn ác quỷ ghét hắn, dù sao y cũng là hảo bằng hữu đầu tiên hắn quen ở đây. Cổ Mộng Tiên vội vội vàng vàng chạy đi. Buổi tối gió núi thổi tới, hắn thấy một luồng lạnh lẽo từ trong xương cốt toát ra, hắn run run, đi tới cảnh trạch gõ cửa. Tiểu tì mở cửa, hắn không nhiều lời cứ thế đi vào, Cúc Hồng thấy nhưng không thể trách tùy hắn đi tìm chủ tử. Cổ Mộng Tiên đi vào phòng Cảnh Dịch Âm, hàm vẫn còn run cầm cập. Cảnh Dịch Âm trừng lớn mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, sau đó giận dữ gầm lên. Mau cút về Sơn Trang, mau về đi, y mắng tới ngoan lệ, thái độ hoàn toàn khác với sự quan tâm lúc trước. Cổ Mộng Tiên bị dọa tới choáng váng, lại cực độ ủy khuất không nhịn được mà khóc lóc lắc đầu nói. Không, ta muốn nói chuyện xong với ngươi mới đi, lạnh phát run rồi còn cố tới đây làm gì, mau về đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi, vĩnh viễn không muốn. Y nói tuyệt tình như vậy, giống như là ghét hắn biết bao. Cổ Mộng Tiên khóc tới lê hoa đái vũ, như là cả đời này chưa từng buồn rầu như thế. Hắn mở miệng, xin lỗi chuyện lúc trước, xin lỗi, là lúc trước ta quá hung dữ, ngươi đừng ghét ta. Nếu ngươi thấy sửa chữa lại gian nhà tốn nhiều ngân lượng quá, ta sẽ bù cho ngươi, đừng giận ta nữa. Ta không giận vì những thứ đó. Ngươi mau về Sơn Trang, Mộng Tiên, ngoan ngoãn nghe ta nói, là ta không nên ở đây thêm nữa, như vậy đối với ngươi, với ta đều không tốt, ta chỉ là không rời khỏi ngươi được. Góc truyện audio.com, nghe y nói xong, Cổ Mộng Tiên vừa sợ vừa nghi, ngụ ý của y có phải là sẽ rời khỏi đây? Ngươi có ý gì, ngươi không muốn ở đây nữa sao? là bởi vì ta sửa lại gian nhà, ngươi thấy rất phiền, vậy nên muốn đi sao? Đừng, ngươi là hảo bằng hữu đầu tiên ta quen ở đây, ta không muốn ngươi đi. Hảo bằng hữu đầu tiên sao? Trong lòng Cảnh Dịch âm cay đắng, vì sao hắn lại phải dằn vặt y như vậy? Sai rồi, ta phải đi, ta không nên ở lại đây nữa. Đừng, đừng đi, ta muốn ngươi ở lại đây cùng ta. Chấm, Cổ Mộng Tiên chạy vội tới tựa như sợ y sẽ đi ngay, gắt gao ôm lấy y, mùi hương nam tính hôm nay từng người thấy lại lần thứ hai xuyên vào xoang mũi. Gờ ngực này ấm áp không gì sánh được, hắn khóc ướt cả mặt ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn xuất của Cảnh Dịch âm thấy lạnh cả người lẫn với đau đớn trong lòng, bao phủ xuống. Mộng Tiên, tiếng gọi ôn nhu ấm áp như đi qua lá chắn ký ức trong đầu, một trận đau đớn truyền tới, Cổ Mộng Tiên ôm đầu, người mềm nhũn, sau đó một luồng khốc hàn càng mãnh liệt bao vây thân thể hắn. Lạnh, lạnh quá, đừng rời khỏi ta lạnh quá. Tiếng Cổ Mộng Tiên rên rỉ yếu đuối như vậy, khuôn mặt tràn đầy những giọt lệ trong suốt tuôn rơi, như là trên đóa hoa trắng thuần có dính giọt sương bi thương, ai khóc thương cảm khốn khổ. Rốt cuộc Cảnh Dịch âm cố sức kéo hắn vào lòng, một đêm cũng tốt, cái gì cũng được, tới lúc này rồi y cũng vô pháp cự tuyệt lời cầu xin của Cổ Mộng Tiên. Cổ Mộng Tiên ôm lấy cổ y, sau đó hai bờ môi tiếp xúc. Băng lãnh từ trong xương toát ra khiến hắn vô thức mút mạnh lấy thoá dịch của Cảnh Dịch âm tựa như đang hấp thụ nhiệt khí trên người y. Cảnh Dịch âm đặt hắn trên giường, tuyệt vọng đi vào chiếm lấy chất lỏng trong miệng hắn. Lòng bàn tay Cổ Mộng Tiên xoa, gờ ngực to lớn của Cảnh Dịch âm cảm thụ từ trong đó truyền tới nhiệt lực cùng tiếng tim đập. Y phục của bản thân đều bị kéo ra tùy ý Cảnh Dịch âm hạ xuống vô số nụ hôn trên thân thể tuyết trắng, mỗi một chỗ hôn qua, hỏa nhiệt liền trục xuất đi hàn lãnh vốn có ở đó. Nửa người dưới nóng quá, động khẩu thít chặt dính đầy mật dịch đáng thẹn, lúc Cảnh Dịch âm hôn qua chỗ đó, hắn lại một trận co rút suýt thì bắn ra tinh mật nồng đậm. Bên trong, Cổ Mộng Tiên cầu xin, để Cảnh Dịch âm cởi khố kết xuống. Ngay cả minh bạch đây chỉ là một đêm mộng xuân, thậm chí so với cảnh trong mơ còn thêm đáng buồn, thế nhưng cảm giác thỏa mãn có Mộng Tiên trong ngực vẫn khiến y lần thứ hai trầm luân. Ngày mai, đợi tới ngày mai, y nhất định phải rời khỏi đây, không bao giờ gặp Mộng Tiên nữa. Cảnh Dịch âm vừa mới tiến nhập rất nhanh liền chiều tống. Cổ Mộng Tiên khó có thể nhẫn nại, mới ra vào được vài lần hắn đã bắn ra tay chân run rẩy, nói không nên lời. Cảnh Dịch âm vuốt ve mặt hắn, yêu thương nói. Là quá kích thích sao, Mộng Tiên, ta sẽ chậm lại một chút, nhà không được, không được, van cầu ngươi, làm chậm hơn, trái lại hình như là đang dằn vặt hắn, Cổ Mộng Tiên thở dốc khóc lóc cắn vào cánh tay y, Cảnh Dịch âm đi vào sâu thêm, hắn liền vô pháp nhẫn nại mà cạp thêm một miếng, được vài miếng, cả người mềm nhũn vô lực, bên trong ướt đẫm đón nhận, Cảnh Dịch âm thẳng lưng một cái, cắn răng tiết ra nhiệt liệt ở hạ thân. Đừng, đừng, ta không muốn ngươi đi, khóc chuyện audio.com. Tiếng khóc líu ríu làm vỡ nát quyết tâm của Cảnh Dịch âm, y cúi người hôn lên đôi môi của nhân nhi tâm ái, ngay cả đây bất quá chỉ là ái ngữ thác cầu ở trên giường, cũng khiến tim y thắt lại tới phát đau. Y lần thứ hai thỏa mãn yêu cầu của người mình yêu, xong việc Cảnh Dịch âm đứng dậy mệt mỏi chán trường mặc xiêm y vào, Cổ Mộng Tiên thì kiệt sức mê man, trên môi còn mang theo lúm đồng tiền thỏa mãn. Cảnh Dịch âm lau sơ qua cho hắn, giúp hắn mặc y vật vào, một mình lên sơn trang gọi tiểu thư báo rằng Cổ Mộng Tiên đang ở trong nhà y, chủ tử sẽ tức giận, ngươi mau trở về đi. Xin ngươi đừng nói, tiểu tứ. Tiểu tứ nhìn lên khuôn mặt thâm tình nhưng mệt mỏi của y, rốt cuộc không đành lòng mà gật đầu. Cảnh Dịch âm về tới nhà, nhìn gương mặt ngủ say thỏa mãn của Cổ Mộng Tiên, một trận sóng chiều uể oải dâng lên trong lòng. Sắp tới thời gian một năm, tình yêu đối với Mộng Tiên khiến y quá mệt rồi, mặc dù hai người lại có qua lại với nhau, nhưng Mộng Tiên hồn nhiên chẳng biết mà phân loại y là hảo bằng hữu. Y có thể làm hảo bằng hữu như vậy bao lâu? Lúc Cổ Mộng Tiên cùng cô nương âu yếm bước lên hỉ đường thành thân, y phải thừa nhận đả kích đó như thế nào đây? Đã lâu không ngủ thoải mái như thế, Cổ Mộng Tiên thong thả mở mắt, không biết hiện tại là lúc nào, cũng không biết mình đang ngủ ở đâu, chỉ biết tâm tình thập phần sung sướng, như nằm mơ một giấc mơ vô cùng đẹp, mộng đẹp đó đã rất lâu rồi chưa từng gặp. Ngươi tỉnh rồi, giọng Cảnh Dịch âm cứng ngắc, Cổ Mộng Tiên nghiêng mặt lúc này mới phát hiện mình không ngủ ở sơn trang, mà trong phòng của ác quỷ, bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại. Đêm qua hắn lo lắng bất an, trằn trọc khó ngủ, trong đầu nghĩ phải đi nói chuyện rõ ràng với ác quỷ cho nên mới tới đây. Ăn chút gì nhé, một cái bánh bao vừa lớn vừa ấm nóng được đặt vào tay hắn, Cổ Mộng Tiên nhìn lén sang ác quỷ. Đêm qua đã nói gì nhỉ, sao hắn chẳng có chút ấn tượng nào, chỉ nhớ rõ mình cứ khóc khóc mãi, khóc giống như một tiểu hài tử khẩn cầu ác quỷ đừng đi. Ngươi, ngươi đừng ghét ta, hắn cầm bánh bao, nhỏ giọng cầu xin, ta sẽ không ghét ngươi. Chỉ là một câu đơn giản như thế nhưng khiến Cổ Mộng Tiên nhất thời trầm tĩnh lại, mỉm cười từ đáy lòng. Hắn đáp lời, rồi vui sướng ăn bánh bao. Cảnh Dịch âm cho hắn mấy khối đường xốp hạt vừng, vị ngọt ngọt dính dính chiếm ngay lấy tim hắn, hắn cũng không biết bản thân lại thích vị đạo này như thế. Ngon, ngon quá à, sao lại có đường xốp ngon như vậy? Bạch Như Xương không thích đồ ngọt, vậy nên trong trang hầu như không có, mà Cổ Mộng Tiên mới chỉ ăn đường xốp 2 lần ở ngoài, không ngờ đường xốp bỏ thêm vừng, mùi vị lại càng tuyệt vời không nói nổi. Ác quỷ này không biết nghe được ở đâu là hắn thích đường xốp, lại chuẩn bị mấy khối ở trong nhà. Ngươi thích là tốt rồi. Ngôn ngữ bình thản của Cảnh Dịch âm có điểm lạnh lùng, thế nhưng động tác tiếp theo đưa chén nước cho hắn thì lại ôn nhu vài phần. Cổ Mộng Tiên uống nước lén nhìn sắc mặt giả vờ bình thản của y, cảm thấy thần thái của ác quỷ hôm nay có chút kỳ lạ. Bàn tay nhỏ bé của hắn xoắn xoắn đệm không được tự nhiên, không nén được mà hỏi chuyện trong lòng lưu ý nhất. Hôm qua ngươi nói phải đi là nói đùa thôi đúng không? Nhưng Cảnh Dịch âm chỉ đáp lại bằng sự trầm mặc kéo dài. Cái bánh bao mới ăn phân nửa bị đặt xuống, hai mắt ngấn nước có vẻ như sắp rơi. Là ta không tốt à, góc chuyện audio.com. Vậy nên ngươi mới muốn đi. Chuyện không liên quan tới ngươi, ta vốn không ở đâu cố định, ở đây chán rồi thì đi tới chỗ khác ở, đó là cá tính của ta, không liên quan tới ngươi. Y nói thản nhiên, trong ngôn ngữ có quyết tâm nhất định phải đi. Một giọt nước mắt to đùng không thể kiềm chế được nữa tuôn ra như vỡ đê. Đừng đi, van cầu ngươi, đừng đi, nếu không ở đâu cố định, vậy ngươi có thể định cư ở đây, như vậy chúng ta có thể qua lại thăm nhau. Cảnh Dịch âm tiếp tục trầm mặc như trước. Cổ Mộng Tiên cũng chẳng quản rụt rè gì nữa, nhào tới trên người Cảnh Dịch âm ôm vai y, bóc đồng khóc cầu. Đừng mà, đừng, ta muốn ngươi ở đây. Hương vị mơ hồ từ trên người Cổ Mộng Tiên truyền tới, vẻ mặt cố kìm nén của Cảnh Dịch âm bắt đầu sụp đổ. Nước mắt của Cổ Mộng Tiên ướt đẫm vai y, giọt lệ ấm nóng vẫn như trước đây chỉ cần chốc lát liền có thể hòa tan tim y, y không khỏi vươn tay ôm chặt lấy Cổ Mộng Tiên. Thế nhưng Cảnh Dịch âm biết mình không thể tiếp tục ở đây nữa, tất cả đều là sự lăng trì đối với y, hôm nay y chỉ có thể tại lúc Cổ Mộng Tiên phát tác thì cùng hắn hành lễ phu thê, mà Mộng Tiên tỉnh lại xong thì quên hết, vậy thì y rốt cuộc là cái gì? Xin lỗi, Mộng Tiên, chúng ta chung quy cũng phải xa nhau thôi. Đây là sự thực y chỉ có thể kiên quyết, vì sao phải xa nhau? Không muốn, ngươi là bằng hữu tốt nhất, giỏi nhất của ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với ngươi. Ta không muốn làm bằng hữu tốt nhất của ngươi. Cảnh Dịch âm gầm lên như thụ thương, đẩy mạnh Cổ Mộng Tiên ra. Cổ Mộng Tiên thì cốt bạc nhược bị đẩy mạnh xuống giường, trong nháy mắt hai gò má tái nhợt. Cảnh Dịch âm lập tức lại hối hận, y vỗ nhẹ lưng hắn xin lỗi. Xin lỗi, ta đẩy ngươi đau không? Mộng Tiên, Cổ Mộng Tiên ngậm chặt miệng, một câu cũng không đáp, trái lại đẩy tay y ra. Cảnh Dịch âm bắt đầu sốt ruột, ta là người luyện võ, lực tay rất mạnh, có phải là làm ngươi đau rồi không? Cổ Mộng Tiên tựa như quyết tâm không lên tiếng, chỉ là từng giọt lệ cực lớn vẫn lăn xuống. Hắn vùi mặt vào gối, không ngừng nức nở. Thấy hắn khóc thương cảm như vậy, tim Cảnh Dịch âm cũng nát vụn. Y vốn phải bảo vệ người âu yếm, nhưng lại không cẩn thận làm hắn bị thương. Y làm theo lời Bạch Như Xương, rời xa Mộng Tiên thì mới mong hắn tránh được tử kiếp. Mộng Tiên đích xác vượt qua tử kiếp nhưng y cũng mất đi Mộng Tiên. Nhưng mà, dù y không hề là người trong lòng Mộng Tiên yêu nhất nữa, Cảnh Dịch âm vẫn không đành lòng nhìn hắn khóc lóc bi thương như vậy. Cảnh Dịch âm cắn răng một cái, nói rằng, ta không đi nữa, cho đến lúc ngươi thành hôn, cách chương.